Cái gì? Tào Nhân nghe xong, trong lòng run lên, vội vàng chạy ra đại trướng. Ngoài đại trướng có tiếng người đang ồn ào, cả người Tào Chân toàn là máu nằm phục bên ngoài, nhìn thấy Tào Nhân liền khóc nức nở. Tướng quân, ta thật vô năng, Ngọa Đình thất thủ rồi. Tào Nhân hít một hơi thật sâu rồi đi nhanh lên mấy bước nắm tay Tào Chân lớn tiếng hỏi, mới một ngày sao lại thất thủ được? Tử Lâm không nghe khuyên can, cố tình dẫn quân hạ trại trên núi, sau khi Hạ Hầu Lang đến đã phái một đội người ngựa phục kích ta, sau đó cắt đứt đường cấp nước lên núi, bao vây bằng hỏa công. Ta dẫn binh đi cứu viện, nhưng Tử Lâm chỉ chia cho ta 1.000 binh mã, quân Tây Lương chiếm ưu thế vả lại đóng quân rất chắc, căn bản là ta không có cơ hội để lợi dụng. Sau đó ta bị đuổi ra khỏi Ngọa Đình, lại nghe nói Tử Lâm đã bị Hạ Hầu Lang bắt làm tù binh. Hiện nay quân Tây Lương đã chiếm Ngọa Đình, ta không dám chậm trễ, cho nên phải đi thâu đêm đến báo tin. Tào Nhân nghe thấy vậy, trong lòng liền rung lên. Hạ Hầu Lang đúng là rất quyết đoán, bao vây núi bằng hỏa công, chuyện này đúng là không thể trách tội Tào Chân được, ai bảo y không phải là chủ tướng, trong tay lại không có binh mã. Y có thể xuất binh cứu viện là đã làm hết bổn phận rồi. Còn hiện nay bị quân Tây Lương đuổi khỏi Ngọa Đình cũng không phải là do Tào Chân. Suy cho cùng chuyện này là sai lầm của bản thân mình. Nếu không phải là Tào Nhân cả nể nghĩa huynh đệ, thầy tướng khi lâm trận thì Ngọa Đình sẽ không bị thất bại. Nghĩ đến đây, Tào Nhân vỗ nhẹ vào vai của Tào Chân, Tử Đan, chuyện này không phải lỗi của ngươi, đây là sai lầm của ta. Nhưng nhất định phải lấy lại Ngọa Đình, nếu không đại kế Tây Tiến Lương Châu sẽ coi như xong. Truyền lệnh của ta. Ba quân nhổ trại cùng ta phát binh về Ngọa Đình, quân Tây Lương mới có được Ngọa Đình, chưa thể ổn định ngay được. Dù thế nào ta cũng phải nhanh chóng chiếm lại Ngọa Đình, sau khi quân Tây Lương chiếm được Ngọa Đình, cả Lương Châu đều xôn xao. Địch Đào ở trong phủ thứ sử, lại càng vì chuyện này tranh luận không ngớt, cho đến nay, Lương Châu vẫn duy trì được tính độc lập. Cho dù Tào Tháo có ổn định được Quan Trung thì vẫn không thể nhúng tay vào chiến sự ở Lương Châu được, nhưng hiện tại... Vi Đoan đã đồng ý đóng quân ở Ngọa Đình, khiến cho tính độc lập của Lương Châu trước đây lập tức bị đánh phá. Còn Lưu Sấm từ khi vào Lương Châu đến nay, luôn cai trị Lương Châu bằng chính sách nhân trị, ít nhiều cũng nhận được sự tán thành của kẻ sĩ Lương Châu. Thêm việc con đường buôn bán với Tây Vực được khai thông, khiến cho không ít những cường hào Lương Châu được lợi. Những cường hào Lương Châu này vẫn luôn xem chừng, hy vọng có cơ hội thích hợp sẽ nhúng tay vào đó. Nếu Tào Tháo cướp được Ngọa Đình, thành công Tây tiến đến Lương Châu thì những cường hào nãy sẽ không quá phản đối. Nhưng hiện giờ, quân Tây Lương đã chiếm được Ngọa Đình trước, Hạ Hầu Lang dựa vào địa thế hiểm yếu của Ngọa Đình ngăn quân Tào ở phía đông, cũng làm cho cường hào Lương Châu không thể tiếp tục suy trì sự im lặng được nữa. Nếu Vi Đoan đồng ý để Tào Tháo chiếm Lương Châu thì Lưu Sấm ta cũng có thể nhúng tay vào đó. Một khi đại quân của Lưu Sấm đã vào chiếm giữ, thì thế cục Lương Châu chắc chắn sẽ có thay đổi. Lúc này, đám cường hào Lương Châu cũng biết đây là thời điểm họ phải quyết định. Cho nên, trước tiên là tứ đại vọng tộc Lỗ, Vương, Tiết, Dương Hán phản đối, còn trước đó, tứ đại vọng tộc ở sông Thiên đối với Vi Đoan có thể nói là rất tận tâm và trung thành. Về chuyện này, Vi Đoan cũng có chút đau đầu, y không thể ngờ được rằng sự tình lại biến thành cục diện ngày hôm nay. Vốn dĩ là cho rằng quân Tào có thể dễ dàng lấy được Ngọa Đình rồi tây tiến Lương Châu. Không ngờ cuộc chiến Ngọa Đình lại là dấu chấm hết cho Tào Tháo. Tuy binh mã của Tào Nhân vẫn còn đang ác chiến với quân Tây Lương, nhưng trong lòng Vi Đoan có thể hiểu được, mất đi Ngọa Đình quân Tào muốn đánh bại quân Tây Lương là vô cùng khó khăn, bởi vì, ngay sau khi trận chiến Ngọa Đình bắt đầu không lâu thì có tin truyền đến, đại tướng quân Lưu Sấm lệnh cho quân Ngụy Diên xuất quân vượt sông, Tây tiến lên Bắc Địa, còn đại quân của Ngụy Diên tiến vào cũng nói lên rằng thế cục Lương Châu có phát sinh sự thay đổi lớn. Một thừa cốc, quận Kim Thành. Diêm Chính đang ngồi một mình trong đại trướng, vô cùng khổ tâm. Mã Siêu đóng quân trong cốc tả, rất nhanh đã phát động tấn công về phía Mộc Thừa Cốc. Lúc ban đầu, Diêm Hành dựa vũ lực cá nhân kết hợp với địa hình phức tạp của Mộc Thừa Cốc mà đánh bại Mã Hưu. Nếu không có Mã Đại Liều chết cứu giúp thì chưa biết chừng Mã Hưu đã bị Diêm Hành chém chết dưới ngựa rồi. Sau đó, Mã Diêu không tấn công được Mộc Thừa Cốc đành phải tạm thời đình chiến. Luận về võ lực, Diên Hành và Mã Siêu cũng sàng sàng như nhau. Vốn dĩ Diêm Hành hơi tự đắc, cho rằng mình đánh bại Mã Siêu là có thể tiếp tục duy trì, không ngờ là thời gian chưa được bao lâu thì đã có tin Hạ Hầu Lang chiếm được Ngọa Đình. Tin tức quân Tào phải lùi đến phía đông Ngọa Đình, còn Vi Đoan ở Lũng Tây cũng đang sức đầu mẻ trán. Thực ra y cũng muốn phái binh mã đi cứu viện Hàn Toại, tiếc là lại bị quân Tây Lương ngăn cản ở Đại Hạ. chủ tướng Tây Lương chính là người nổi danh với trận chiến ở Cho Hà Hoàng, Triệu Vân, Triệu Tử Long. Hai bên xảy ra một cuộc ác chiến ở ngoại thành Đại Hạ, quân Vi Đoan không những đại bại mà còn mất cả Đại Hạ. Nói cách khác, quân Tây Lương đã chiếm Tây Lũng thành công, Vi Đoan đã rơi vào đường cùng, đành phải để con cả Vi Khang đóng quân ở An Cố với hy vọng có thể ngăn cản được quân Tây Lương tấn công, nhưng sau khi quân Tây Lương chiếm được Đại Hạ thì lại không có hành động gì nữa. Diêm Hành biết đây không phải là quân Tây Lương không có khả năng tấn công, mà là đang chờ đợi cơ hội. Bây giờ Vi Đoan Ốc còn không mang nổi mình Ốc, Cường Hào Lương Châu đối với việc y nhượng lại Ngoã Đình lại đồng ý ho quân Tào Tấy tiến đến Lương Châu, phi thường bất mãn, chỉ trích y rất nặng nề, có thể nói Vi Đoan bây giờ khiến rất nhiều người tức giận. Đến tứ đại gia tộc Song Thiên luôn ủng hộ cho y, thái độ của họ bây giờ cũng đã thay đổi, đủ để chứng minh rằng đại thế của y đã mất. Trong tình huống như vậy, Mộc Thừa Cốc còn giữ vững được bao lâu? Thành Long Kỳ còn có thể kiên trì được bao lâu nữa? Liên quân Hồ Lưu Thủy ở Khe Hoàng Hà có thể nói là thắng lợi liên tục, Tiểu Vương Lão Khương bị giết, Kha Nhất bị liên quân Hà Hoàng đánh cho chật vật vô cùng. Còn quân Đại Trú ở Tây Hải, võ tướng Hoàng Trung đã hạ lệnh tấn công thần tốc, chiếm được Diêm Trì, đại quân tiên phong này đã nhắm thẳng vào vương trướng của Lão Khương. Kha Nhất còn có thể duy trì được bao lâu nữa? Sợ rằng đến bản thân mình cũng không biết nữa. Nếu đến cả Kha Nhất cũng bị đánh bại, thì đúng là lâm vào cùng đường, không thể xoay chuyển đường sống được nữa rồi. Lúc đó, ta phải đi đâu đây? Diêm Hành nghĩ đến những điều này, trong lòng càng thêm phiền muộn, nghĩ đến võ công của mình, dũng lực hơn người, ở Lương Châu cũng được coi là một nhân tài kiệt xuất. Vì sao mà Mã Siêu có thể xui chèo mát mái, đến nay người đời không ai là không tán thưởng cẩm Mã Siêu. Còn thuộc hạ của mình thì lại luôn kính trọng Mã Siêu. Diêm Hành bưng bát rượu lên uống một hơi cạn sạch. Nhưng rượu càng vào thì lòng lại càng sầu hơn, tâm tư của y cũng càng trở lên hỗn loạn. Tướng quân, chuyện gì? Ngoài cửa có một người tự xưng là Chu Liệt ở Đông Hoàng, nói là có quen biết với tướng quân, đặc biệt đến thăm, có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Chu Liệt, Diêm Hành nghe thấy cái tên này liền chột dạ. Chưa xong còn tiếp. Chương 484, Lương Châu chi biến, 1, Lương Châu chi biến, 1, Chu Liệt, người Đông Hoàng Lương Châu, bản thân có tài năng, Đỗ Hiếu Liêm, là người có nhân đức, Hiếu Liêm, tương tự như Tú Tài ngày xưa, trước Tết, lúc Diêm Hành chưa lấy con gái của Hàn Toại, còn kết bạn với Chu Liệt, quan hệ của hai người khá thân thiết, sau đó, Diêm Hành cưới con gái của Hàn Toại thì Chu Liệt lại khinh thường nhân phẩm của Hàn Toại, cho nên hai người có nhiều khúc mắc với nhau. Từ đó về sau, Chu Liệt không qua lại với Diêm Hành nữa. Năm Kiến An thứ tư, vợ của Chu Liệt ống chết nhưng do nhà nghèo, y không thể lo được tang sự. Sau khi Diêm Hành nghe thấy vậy liền phái người mang bạc đến giúp đỡ nhưng lại bị chặn ngoài của. Diêm Hành cũng vì thế mà vô cùng tức giận, nếu Chu Liệt không nhận tấm chân tình này thì y cũng không thèm để ý đến Chu Liệt nữa. Thoát một cái đã đến năm Quan Âm thứ tư, hiện nay Diêm Hành đang rơi vào đường cùng, Chu Liệt lại đột nhiên đến chơi. Khiến Diêm Hành không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Nhưng rất nhanh Diêm Hành đã đoán ra được một chút manh mối, Chu Liệt là người Đôn Hoàng, mà Đôn Hoàng lại thuộc quyền cai trị của Mã Siêu, lẽ nào Chu Liệt phụng sự sai bảo của Mã Siêu mà đến đây? Nghĩ đến đây, trong lòng y liền có tính toán ngay, bạn cũ đến chơi chắc chắn Diêm Hành không thể thất lễ được. Vì thế y đứng dậy đi ra khỏi đại trướng, chỉ thấy bên ngoài viên môn có bóng một người đàn ông mặc áo bào đen dắt một con ngựa đứng lẻ loi ở đó. Người đàn ông này nhìn khoảng 40 tuổi, có mái tóc hoa râm. Nhưng Diêm Hành lại biết tuổi thật của đối phương chỉ là 33, 34. Bảo Kiên huynh, đã lâu không gặp. Mặc dù Diêm Hành vẫn rất tức giận với Chu Liệt về chuyện năm đó, nhưng thấy bộ dạng của Chu Liệt y lại càng không khỏi buồn bã. Chu Liệt có tài hoa, tiếc là xuất thân bần hàn. Mặc dù Đỗ Hiếu Liêm lại có nhân đức, nhưng cuộc sống của y vẫn chưa thực sự được thay đổi. Cuộc sống bần hàn gian khổ, nghe nói lúc vợ y lâm bệnh đến cả tiền mua thuốc cũng không có, nhưng người này lại vô cùng bướng bỉnh, tính tình lại càng giống như tên của y, cứng rắn vô cùng. Lúc đầu có đại hào tử Tuyền Trương Tự muốn về Chu Liệt, nhưng thanh danh của Trương Tự kia quá kém, cho nên mời năm lần bảy lượt mà Chu Liệt vẫn không chịu đến. Cuối cùng Trương Tự mất hết thể diện, lại sinh ra oán hận Chu Liệt, dùng mọi thủ đoạn chèn ép y, nhưng y vẫn không cúi đầu trước Trương Tự. Đây là một nam nhân rất cao ngạo. Khuôn mặt gầy guộc của Chu Liệt lộ ra vẻ tươi cười, Ngạn Minh, vẫn khỏe chứ? Huynh trưởng nói đùa rồi, huynh xem bộ dạng ta thế này có khỏe được không? Diêm Hành dứt lời, tiến lên hai bước, ông chặt lấy Chu Liệt, rồi sau đó mời y vào doanh trại. Hai người ngồi trong đại trướng, Diêm Hành sai người mang rượu và đồ nhắm lên. Huynh trưởng, đã nhiều năm không gặp, cứ nghĩ ta và huynh sẽ không được gặp nhau nữa. Hôm nay huynh trưởng đến, không nói những chuyện không vui trước kia nữa, mời huynh trưởng uống một ly. Chu Liệt nhìn Diêm Hành, ánh mắt lộ ra ý cười. Quả nhiên Diêm Hành là người thông minh, chỉ nhìn đã đoán được ý đồ của mình đến đây. Cũng phải, lúc đầu quân sư đã phân phó, cuối cùng vẫn phải hết sức mà hoàn thành. Chưa nói đến việc trong lòng Chu Liệt cũng hy vọng có thể cứu Diêm Hành ra khỏi hố lửa này. Hai người uống mấy chén rượu, Chu Liệt buông ly rượu xuống. Ngạn Minh, ý của ta chắc là huynh đã rõ rồi. Trong lòng Diêm Hành thấy hồi hộp, nhưng lại làm ra vẻ thoải mái. Huynh trưởng từ trước đến nay huynh là người kiêu ngạo, vì sao tìm đến nương tự tên tạp chủng người Khương Mã Mạnh Khởi kia? Có lẽ thanh danh của cha vợ ta không được tốt, nhưng vẫn là danh sĩ Lương Châu. Nói ra, ta vẫn không hiểu tại sao huynh lại có ác cảm với cha vợ ta như vậy, thậm chí là thù hận. Huynh chướng mắt cha vợ ta thì cũng thôi đi, chứ hà tất phải đi góp sức cho Mã Siêu. Mặc dù Mã Siêu dũng mãnh, nhưng hung tàn, bạo ngược, ta thật không hiểu vì sao huynh lại vì y mà dốc sức, ai nói là ta dốc sức cho Mã Siêu. Hả? Chu Liệt cười ngạo nghễ, mặc dù Chu Bảo Kiên bất tài nhưng cũng không phải kẻ mù. Mã Siêu là một kẻ thô bạo, có cái dũng của bá vương nhưng lại không phải một vị vua mưu lược kiệt xuất. Sự dốc lực của ta là vì triều đình Đại Hán, là đương kim hoàng thúc Đại Hán. Diêm Hành thốt lên, có gì khác nhau sao? Chu Liệt cười nói, sao lại không khác nhau? Tam quân của Mã Siêu có thể rong ruổi chiến trường lại không thể bình ổn thiên hạ, còn hoàng thúc tài trí hơn người. Lúc trước Mã Siêu tây tiến Thiên Sơn, đó là sau lưng có sự ủng hộ của hoàng thúc. Lúc đó, ta cũng không hiểu vì sao hoàng thúc lại để Mã Siêu vào Tây Vực, nhưng khi con đường buôn bán với Tây Vực được thông thương, ta hiểu ngay dụng ý của hoàng thúc. Ngạn Minh không biết chứ hiện nay cường hào Lương Châu đang thèm khát thương lộ Tây Vực đến chảy nước miếng, cũng vì vậy mà tìm cách làm thân với Lưu Hoàng Thúc. Không tốn một binh một tốt mà chiếm được sáu nước Thiên Sơn, hơn nữa hiện giờ còn gây dựng được nền tảng tốt ở Lương Châu. Khả năng mưu lược này, sao có thể đánh đồng với Mã Siêu được? Nhìn thì hiện nay Mã Siêu đứng đầu Tây Lương, thực ra Lưu Hoàng Thúc đã sớm nắm Tây Lương trong tay rồi. Thái thú tử Tuyền Tô Tắc sẵn sàng góp sức cho Hoàng Thúc, y còn rất tôn sùng Hoàng Thúc. Các danh sĩ Tây Lương cũng rất ngưỡng mộ Hoàng Thúc, lần này Lưu Hoàng Thúc xuất binh đi xuống Hà Hoàng, đã quy phục được thập lục hồ thuộc sông Lư. Căn cơ của Mã Siêu ở Tây Lương bị Lưu Hoàng Thúc làm cho phân hóa, không lâu sau, Hoàng Thúc tất sẽ làm nên nghiệp lớn ở Lương Châu. Này ta dốc sức cho Hoàng Thúc có gì là không được? Đừng nói là ta chứ người kiêu ngạo như Mã Siêu cũng đã quy thuận Hoàng Thúc từ lâu rồi, hơn nữa, trận chiến Kim Thành đã chấm dứt, chắc chắn Mã Siêu sẽ về U Châu. Tây Lương hoàn toàn thuộc về Hoàng Thúc. Chu Liệt nói đến đây liền, uống một ngụm rượu, còn Diêm Hành thì không kìm nổi nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng lại càng kinh hãi. Thực ra y nhìn không ra sự hữu dụng của sát Thiên Sơn này, bây giờ nghe Chu Liệt nói như vậy y cũng thấy khiếp sợ thủ đoạn của Lưu Sấm. Huynh trưởng. Y thấy khô cả yết hầu, miệng hơi chan chát, Chu Liệt nói, về phần hàng toại, không phải là ta chia rẽ quan hệ của huynh và cha vợ. Người này chỉ có thể đồng cam cộng khổ nhưng không thể cùng hưởng phú quý. Ông ta tâm tư thâm trầm, kế rất thâm hiểm. Năm đó ông ta và Mã Đằng theo Bắc Cung, Bá Ngọc, Lý Văn khởi sự. Kết quả là không lâu sau thì hại chết ba người họ, được thứ sử Cảnh Bỉ coi trọng. Kết quả là ông ta lại gây xích mích trong quân làm Cảnh Bỉ chết, y lại tiến cử Vương Quốc từ Kinh Thành đến làm chư hầu Lương Châu nhưng kết quả thì sao? Cái chết của Vương Quốc là chết không rõ ràng, chưa nói đến Mã Đằng. Thọ Thành kết nghĩa anh em với Hàn Toại, còn không phải là cũng chết trong tay ông ta sao? Người này thay đổi thất, thường không đáng tin một chút nào, cho dù đệ là con rể hay là con ruột của ông ta thì lúc tính đến lợi ích, ông ta cũng sẽ không do dự mà tính kế đâu. Năm đó đệ ở rể cho Hàn gia, nhưng ông ta cũng chỉ xem trọng dũng lực của đệ mà thôi, nhưng hiện đệ có từng nghĩ không, chính vì đệ ở rể cho Hàn gia cho nên đến giờ mới chỉ lên được chức giáo úy. Với bản lĩnh của đệ có thể làm rung chuyển được cục diện Lương Châu, cho dù không có Hàn Toại thì cũng làm lên sự nghiệp. Người ở Kim Thành chắc luôn nói đến Hàn Toại, hiền đệ, đệ vũ dũng hơn người, có thể ở trong trăm vạn quân mà lấy được thủ cấp của thượng tướng. Nhưng vấn đề là, ai ngờ? Ra khỏi Lương Châu đệ lại không là gì cả, câu này khiến cho Diêm Hành vô cùng đau đớn. Đúng vậy, mỗi lần y vì Hàn Toại xuất chiến, chém tướng, cướp cờ, đấu tranh anh dũng. nhưng công lao và thanh danh đều bị Hàn Toại cướp mất, thậm chí đến cả Trình Ngân, Dương Thu cũng có thể thống lĩnh một quân. Ở Lương Châu, nhắc đến Kim Thành thì đầu tiên phải nhắc đến Hàn Toại, rồi sau đó mới là tám thuộc hạ của Trình Ngân. Thậm chí là thiêu đương lão Khương Kha nhất kia mọi người đều biết đến, chỉ có Diêm Hành, người ta nhắc đến Diêm Nhạn Minh cũng chỉ biết nói y là con rể của Hàn Toại. Hàn Toại nổi tiếng ở Lương Châu như vậy, tất cả chẳng phải do một mình Diêm Hành chém giết có được hay sao? Trước đây không ai nói rõ điều này, Diêm Hành cũng không suy nghĩ nhiều. Còn nay Chu Liệt đã nói rõ ràng, những uẩn khúc trong đó cũng làm cho sắc mặt của Diêm Hành trở lên khó coi vô cùng. Diêm Hành chỉ là một kẻ sống dựa vào đàn bà. Chu Liệt cười lạnh rồi nói tiếp, năm Kiến An thứ nhất, Bách Hưng cho người cướp Kim Thành, là đệ dẫn theo 800 binh lính đến đánh tan. Năm Kiến An thứ hai, sông Đại Thông bị Mã Tặc cướp mất, là đệ xông vào hang Hùng Miệng Sói đánh chết thủ lĩnh của Mã Tặc. Cùng năm, Hàn Toại và Mã Đằng nảy sinh xung đột, cũng vẫn là đệ lâm trận mới ngăn cản được thế tấn công của Mã Đằng, còn quyết nửa giết chết được Mã Thiết. Năm Kiến An thứ tư người Khương ở Tây Hải làm loạn, đệ cũng chém tướng cướp cờ. Năm Kiến An thứ năm giặc Mã Lão Khương lại cướp sông đánh lén Hà Kiều vẫn lại là đệ dẫn người đi huyết chiến mỗi ngày cướp Nghĩa Thành trở về. Đủ rồi, huynh trưởng, đủ rồi. Diêm Hành ôm đầu tỏ ra đau khổ, Chu Liệt nói, đủ rồi sao? Nhưng ta lại thấy chưa đủ. Vì Mã Siêu gặp được Lưu Hoàng Thúc mới dễ dàng có được sáu nước Thiên Sơn. Cái tên Cẩm Mã Siêu ai mà không biết, ai mà không hiểu, Diêm Ngạn Minh Đệ, đánh đông dẹp bắc ở Hà Hoàng, kết quả là vô duyên vô cớ thành cấp dưới của Trình Ngân, vì vậy mà Hàn Toại lại càng được người Khương kính trọng. Còn đệ thì sao, bây giờ vẫn là một giáo úy bé nhỏ, phải dựa vào kẻ khác mà sống. Ta thực sự không hiểu, đây lẽ nào chính là công lao, sự nghiệp mà đệ mong muốn hay sao? Đệ, Diêm Hành ngập ngừng không biết nên phải biện giải thế nào. Chu Liệt đứng lên, đi đến bên cạnh Diêm Hành, chim khôn phải chọn cành mà đậu, lương thần phải chọn chủ mà theo, Ngạn Minh Đệ vũ dũng không kém gì Mã Siêu. Luận về binh pháp, mưu lược còn hơn cả Mã Siêu, nhưng nay Mã Siêu đã có được danh hiệu Phục Ba Tướng Quân, khôi phục lại danh dự cho gia tộc Mã Thị, còn đệ thì sao chứ? Lại hoảng sợ như chó nhà có tang, nếu không phải trong tay Hàn Toại không có người để dùng thì đệ có thể thống lĩnh quân lĩnh đến đóng giữ Mộc Thừa Cốc sao? Có những lời nói, rốt cuộc vẫn phải có người nói ra. Đệ bản lĩnh như vậy lại bị kẻ khác tính kế, đơn giản là đệ không biết nhìn người, không được minh chủ thưởng thức. Diêm Hành đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ ngầu. Nhưng Hàn Toại vẫn mãi là cha vợ của đệ. Trong lịch sử, cuối cùng Hàn Toại còn tính kế với Diêm Hành, nhưng vì Diêm Hành sàng góp sức cho Tào Tháo, nên đã đánh cho Hàn Toại tan tác. Nhưng đó là chuyện của 10 năm về sau, còn nay Diêm Hành đang rất cảm kích Hàn Toại. Chỉ có điều sự cảm kích ấy sau lời nói của Chu Liệt nghe đã giảm xuống rất nhiều, có một số việc khi đã làm rõ rồi sẽ rất khó chịu. Nhưng bảo Diêm Hành phản bội Hàn Toại, quả thực y không đành lòng. Chu Liệt cả giận nói, là cha vợ của đệ thì sao chứ, không phải là ta bảo đệ đối địch với cha vợ đệ. Hiện giờ Lưu Hoàng Thúc đã chiếm được Ngõa Đình, quân Tào Chắn ở Quan Trung, còn trong Lương Châu cũng có tranh chấp, Vi Đoan lấy đâu ra lực lượng để đến cứu giúp cho Hàn Toại chứ. Về phần Kha Nhất của lão Khương tuy là một tên giặc ngu xuẩn nhưng vẫn muốn độc chiếm Hà Hoàng, hiện nay Bạch Mã Khương, Lưu Thủy Hồ và Tây Khương cùng liên kết, cũng có Chấn Võ tướng quân nuôi ngựa ở Tây Hải, sớm muộn gì Kha Nhất của lão Khương cũng bị diệt vong, đệ là người thông minh, lại là một hảo hán. Năm đó ta bất mãn khi đệ sẵn sàng góp sức cho Hàn Toại, nhưng hôm nay đệ là huynh đệ của ta, Hàn Toại như con tàu sắp đắm đến nơi, ta thực sự không đành lòng để người huynh đệ của mình phải chịu diệt vong. Đệ có bản lĩnh, sau này dựng công lập nghiệp sẽ được phong hầu phong tướng, hà cớ gì phải bán mạng cho Hàn Toại, văn ước chứ. Chưa xong còn tiếp, chương 485, Lương Châu chi biến, 2, Diêm Hành nhắm mắt lại. Nhìn bề ngoài thì y rất bình tĩnh, nhưng hai gò má thì lại đang giật giật, cho thấy nội tâm y đang đấu tranh kịch liệt thế nào, Chu Liệt thấy tình hình như vậy, cũng không nói nữa. Có những việc không thể thúc ép, nếu không kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Y biết rằng Diêm Hành là người rất có chủ kiến, có những việc nhất định phải để chính y hiểu ra mới có thể quyết định được. Trong tình huống này nói thêm điều gì cũng là thừa thải, điều nên nói đã nói hết rồi, tiếp theo phải lựa chọn thế nào, Diêm Hành sẽ tự mình làm chủ. Vì thế, Chu Liệt lánh sang một bên, lẳng lặng rót một chén rượu, nhìn Diêm Hành mà không nói năng gì. Khoảng một tuần nhang, Diêm Hành liền mở mắt ra nhìn thoáng qua Chu Liệt nói, đế sẽ không đối địch với cha vợ đâu. Nực cười, ta ta là loại người làm trái với luân thường đạo lý sao? Vậy, Chu Liệt bỏ đồng tước, một loại chén uống rượu, xuống, nhìn Diêm Hành chăm chú nói, Ngạn Minh, ta hỏi đệ, đệ có phải là con dân của Đại Hán không? Hả? Diêm Hành ngẩn người ra, do dự một chút rồi gật đầu nói, đương nhiên đệ là con dân Đại Hán rồi. Vậy là tốt rồi. Nếu đệ là con dân Đại Hán thì cũng biết kẻ địch của Đại Hán ta là ai chứ? Chuyện này, ha ha ha, ta nói cho đệ biết. Kẻ địch của Đại Hán ta chính là các nước Man Di. Trung Nguyên phồn hoa và đông đúc, Man Di luôn nhầm ngó, thường xuyên quấy rối vùng biên giới. Từ sau khi Lưu Hoàng Thúc tiếp quản Bắc Cương, Đông Chinh Ô Hoàng, diệt Tiên Ti phía Bắc, mở mang bờ cõi cho Đại Hán ta. Giang Sơn Đại Hán càng rộng lớn thì Man Di phía Bắc càng ùn ùn kéo đến. Trước có Tiên Ti, còn nay lại có hậu bối của Đinh Linh, Kiên Côn. Trước khi ta đến, Hoàng Thúc đã viết cho ta một bức thư nói, từ khi mắt Bắc Hung Nô ở Tiên Ti làm loạn, đến nay chúng lại đang ngóc đầu lên. Bắt đầu từ mùa đông đến nay, đại nhân Hồ Bạc ở Bắc Hung Nô ba lần liên tiếp đến cướp biên cương, khiến cho Hoàng Thúc vô cùng tức giận. Như vậy nội loạn của nhà Hán vẫn chưa dừng lại, Hoàng Thúc cũng không có sức mà chinh phạt nữa rồi. Ngạn Minh đệ dũng mãnh, Tây Lương nhỏ nhoi không làm khó được đệ bay lên. Trước đây ta đã tuân lệnh nhận chức Mạc Bắc Trấn Phủ Sử, đóng quân ở đây để chống lại Hung Nô. Lúc trước ta đã tiến cử đệ cho Hoàng Thúc rất tán thành, nói rằng nếu Ngạn Minh nguyện vì Đại Hán mà dốc lực thì có thể làm Trấn Phủ Tướng Quân, chủ trì cuộc chiến Mạc Bắc. Cũng chính vì sự cam đoan này của Hoàng Thúc, nay ta mới cả gan đến tìm đệ, thống trị một phương, giúp dân chúng an cư lạc nghiệp. Đệ không bằng ta, nhưng nếu nói về chinh chiến sa trường, chém tướng cướp cờ thì 100 Chu Bảo Kiên cũng không thể sánh bằng một Diêm Ngạn Minh. Ta chỉ hỏi đệ, đệ vẫn muốn ở lại nơi này chết cùng Hàn Toại hay là cùng ta đến Mạc Bắc, huynh đệ ta liên thủ, xây dựng cơ nghiệp, giành lấy công danh. Không phải là Chu Liệt bào Diêm Hành phản bội Hàn Toại mà là lấy đại nghĩa để chiêu binh. Ra sức vì nước cũng tránh cho Diêm Hành chui vào mớ bồng bông với Hàn Toại lại càng không có người nào dám nói sằng bậy gì y. Đại nghĩa trước mắt, những thứ khác đều không đáng lo. Có thể nói là Lưu Sấm suy nghĩ cho Diêm Hành rất chu đáo, tiếp theo chính là để Diêm Hành tự lựa chọn. Trong lòng y, sẽ vô cùng cảm kích, Diêm Hành thở dài một tiếng, Hoàng Thúc hao tâm tổn trí như vậy, nếu không biết điều thì chẳng phải đã phụ lòng tốt của Hoàng Thúc rồi sao? Lập tức Diêm Hành sai người nổi trống lên, triệu tập các tướng vào trong đại trướng. Y nói ra quyết định của mình cho các tướng trong doanh trại nghe, chỉ có điều chưa đợi cho y nói xong thì đã có một người nhảy ra quát lớn. Tướng quân là con rể của chủ công, lúc này lại quay lưng lại với chủ công thì khác nào loại cầm thú. Diêm Hành hơi híp mắt lại, chỉ cần liếc một cái là nhìn ra ngay người này là một viên đại tướng ở bên cạnh Hàn Toại. Hàn Toại chưa bao giờ yên tâm về Diêm Hành, cho dù để y đóng quân ở Mộc Thừa Cốc thì Hàn Toại cũng vẫn bố trí tai mắt của mình ở bên cạnh Diêm Hành. Lúc trước, Diêm Hành có thể chưa cảm nhận được, nhưng sau khi nghe Chu Liệt nói chuyện xong thì hành vi này cũng khiến cho Diêm Hành cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngươi nhìn xem. Người ta là Lưu Hoàng Thúc, nói muốn dùng ta, cho ta làm Trấn Phủ Tướng Quân. Tuy Trấn Phủ Tướng Quân này là do Lưu Sấm tự phong, nhưng cũng là một loại tướng quân, giống như Hoàng Trung, Triệu Vân, thậm chí cả Hạ Hầu Lan, Mã Siêu cũng đã là tướng quân, còn mình đến một tất công cũng chưa lập, đây như một sự hậu đãi rồi. Điều quan trọng hơn là, Lưu Sấm thể hiện rõ sự tín nhiệm của mình đối với Diêm Hành. Đúng, ta là con rể của chủ công, nhưng ta cũng là thần tử của Đại Hán. Nay Hung Nô ở Mạc Bắc hết lần này đến lần khác xâm lấn biên giới, xâm phạm Đại Hán ta, là nỗi sỉ nhục của quốc gia. Lưu Hoàng Thúc muốn ta đi Mạc Bắc chính là để ta dốc sức vì quốc gia, ta không phản bội chủ công, nhưng trước đại nghĩa, trung hiếu khó mà vẹn tròn cả hai, có lẽ chủ công sẽ hiểu. Tên thân tín kia của Hàn Toại rất giận dữ, liên tục vung tay lên và đề xuất muốn dẫn binh mã rời khỏi đây. Diêm Hành không có ý vạch áo cho người xem lưng, nhưng lại bị kẻ này chọc giận. Thấy tên này lãm nhảm, Diêm Hành liền đi lên, rút kiếm đâm xuống mặt đất. Này ý ta đã quyết, người nào dám phản đối chính là kẻ địch của Đại Hán ta. Không thể ngờ được Diêm Hành lại tàn độc như vậy, nói giết người là giết ngay. Các tướng ngơ ngác nhìn nhau, một lát sau liền kêu lên, ra sức vì nước. Xin nguyện đi cùng tướng quân đến biên cương xa xôi, giết hết Hung Nô, đề cao uy danh cho Đại Hán, xây dựng cơ nghiệp. Trong lòng ai cũng rõ hiện giờ Hàn Toại đã lâm vào bước đường cùng rồi, nếu tiếp tục ở lại Kim Thành thì chỉ còn đường chết. Cho dù Lưu Sấm ràng buộc với Mã Siêu, không để y tàn sát ở Kim Thành, nhưng đến khi Hàn Toại bại trận thì Mã Siêu cũng tuyệt đối không nhân từ với thuộc hạ của Hàn Toại. Đến lúc đó, Lưu Sấm cũng không thể ngăn cản được Mã Siêu, Dù sao mối thù giết cha cuối cùng vẫn phải có một cách để giải tỏa. Nhưng nếu theo Diêm Hành rời khỏi đây, phản bội chủ công, Viễn Chinh tha hương vẫn có thể kiến công lập nghiệp, nên lựa chọn thế nào trong lòng mọi người đã rất rõ ràng. Trước kia không may là chưa tìm được con đường nào, không có cơ hội, nhưng bây giờ, Lưu Sấm đã mang con đường, cơ hội này đến trước mặt, nếu lại bỏ qua thì chỉ còn đường chết, cho nên, các tướng đều tỏ vẻ đồng ý theo Diêm Hành rút khỏi Mộc Thừa Cốc, lại càng làm cho Diêm Hành vững tin hơn. Đêm hôm đó Diêm Hành hạ lệnh cho Tam quân thu dọn quân nhu, nhưng lúc trời còn chưa sáng, họ đã nhổ trại, rút khỏi Mộc Thừa Cốc. Lúc trời hừng đông, Mã Siêu đã xuất quân chiếm Mộc Thừa Cốc, cách thành Long Kỳ chưa đầy 20 dặm. Diêm Ngạn Minh này thật là may mắn, không ngờ còn được chủ công coi trọng phái đi Mạc Bắc. Sau khi vào chiếm giữa Mộc Thừa Cốc, Mã Siêu không kìm nổi cảm thán, quả nhiên chủ công thần cơ diệu toán, sớm đã biết Diêm Hành này chắc chắn sẽ dời xa hàng toại. Huynh trưởng, nhưng Diêm Hành đó giết Tiểu Tam. Mã Hưu không nhịn nổi mà nhắc nhở một câu, lại thấy vẻ mặt khinh thường của Mã Siêu. Thúc khởi, để coi y là huynh đệ nhưng y thì chưa bao giờ coi tạ là huynh trường. Chiến tranh ở biên cương, khó tránh khỏi cái chết. Kẻ địch của chúng ta là Hàn Toại. Diêm Hành bỏ đi, chẳng khác nào chặt gãy cái răng nanh của Hàn Toại. Hay là trong lòng đệ vẫn còn bất mãn, Tiểu Tam đó là Mã Thiết. Mã Hưu cũng chỉ buộc miệng nói một câu, không khỏi cười khổ. Mã Siêu căm thù Mã Thiết còn hơn cả Mã Đằng. Dù thế nào thì Mã Đằng cũng là cha của y, tình phụ tử ít nhiều cũng vẫn còn, nhưng Mã Thiết, xem ra Mã Siêu không hề liên hệ với y, trên thực tế, khi Mã Đằng chưa chết, Mã Thiết ngang ngược càn rỡ, cũng có phần bất kính với Mã Siêu, ngươi không coi ta là huynh trưởng thì ta cũng không xem người là huynh đệ. Cái gọi là huynh đệ giúp đỡ lẫn nhau, ngươi cũng đừng nghĩ chỉ một mình ta phải làm tròn, cách nghĩ này của y, nếu là ở Trung Nguyên chắc chắn sẽ bị trách cứ. Nhưng mẹ của Mã Siêu là người Khương, từ nhỏ đã lớn lên với người Khương, cho nên mới không để ý đến những chuyện này. Ngươi đối xử tốt với ta, ta xin cảm ơn. Còn nếu ngươi dám bất kính với ta, ta sẽ cho cái bạc tai để giáo huấn ngươi. Ba ngày, nội trong ba ngày ta phải phá thành Long Kỳ. Mã Siêu liếc nhìn Mã Đại và Mã Hưu, ánh mắt sáng quắc lên. Mạnh Ngạn đã coi trọng ta đến mức độ này, nếu ta không nhanh chóng lấy được thành Long Kỳ thì chẳng phải ta là kẻ vô dụng sao? Lương Châu này thật vô vị. Mạnh Ngạn đã nhiều lần mời ta đến U Châu. Đã đến lúc phải quang minh chính đại tranh hùng với hào kiệt thiên hạ, không phải rất sảng khoái sao? Sự bỏ đi đột ngột của Diêm Hành khiến cho Hàn Toại trở tay không kịp. Sau khi biết Mã Siêu lấy được Mộc Thừa Cốc, Hàn Toại đã chửi ầm lên ở thành Long Kỳ, nhưng cho dù y có tức giận thế nào thì cũng phải đối mặt với sự thật, đó chính là hiện giờ thành Long Kỳ đã bị cô lập. Kha Nhất lại thất bại ở Tây Hải, mang Trung chết trận, con trai của Kha Nhất là Kha Ngô bị Hoàng Trung chém chết. Từng bộ phận Tây Hải đã bị đánh phá. Đại thế đã mất. Gần như tất cả mọi người đều đã biết, Hàn Toại cũng thế mà Kha Nhất cũng vậy, đã không còn con đường thoát ra. Tuy Kha Nhất phái người đến xin Hàn Đường đề, nhưng lúc này Lư Thủy Hồ, Bạch Mã Khương và Tây Khương không dễ dàng gì mới liên thủ được với nhau. Nếu không thể nuốt hết được Thiêu Đương thì sau này sẽ không còn cơ hội như vậy. Cho nên, sau khi Đường Đề và Dương Đằng, Triệt Lý các bàn luận, liền chém chết sứ giả của Kha Nhất. Từ trước đến nay, được làm vua thua làm giặc. Kha Nhất ngươi khơi lên cuộc chiến tranh này thì nhất định phải chuẩn bị tốt việc toàn quân bị diệt, chỉ có điều không ai ngờ được rằng ngay lúc thành Long Kỳ đầy nguy hiểm. Lúc lão Khương sắp diệt vong thì Lương Châu lại xảy ra chuyện. Phủ đại tướng quân ở Yến Kinh, Lưu Sấm lấy thư cho mọi người truyền tay nhau đọc, vẻ mặt của hắn tươi cười rạng rỡ. Không ngờ Vi Đoan lại xuất ra một chiêu hồ đồ như vậy, thế cục của Lương Châu đã định rồi. Vi Đoan đã làm chuyện gì mà lại khiến cho Lưu Sấm vui mừng đến vậy? Thực ra rất đơn giản, Vi Đoan chỉ là giết có một người mà thôi, hơn nữa lại là sĩ tử Hàn Môn. Nếu là trước kia Vi Đoan làm như vậy thì cũng chẳng có gì to tát nhưng bây giờ. Không ngờ, Vi Đoan lại giết chết Tiết Hạ, vẻ mặt của Chung Diêu kinh ngạc, một lúc sau ông ta lắc đầu cười khổ, lần này, Vi Đoan hai mặt đều gặp cảnh khốn cùng, chẳng khác nào năm đó Hoàng Tổ giết Mi Hành. Tiết Hạ là người nào? Người này là người quận Hán Dương ở Lương Châu, tự là Tuyên Thanh. Tiết Hạ xuất thân Hàn Vi nhưng hiểu biết sâu rộng và rất có tài, cùng với nhân sĩ Lương Châu Cổ Đồng và những người khác trở thành Nho Tông. Đây chính là một nhân vật cấp tông sư, luận về danh vọng và tiếng tăm thậm chí còn hơn cả Mi Hành. Nhưng một người như vậy lại bị Vi Đoan giết chết, có thể tưởng tượng ra Lương Châu rung chuyển mức nào rồi. Nhớ năm đó, Hoàng Tổ giết Mi Hành khiến cho chúng bạn xa lánh. Tào Tháo giết một người làm cho gần như toàn bộ kẻ sĩ Duyện Châu phản đối, có lẽ tiếng tăm của Tiết Hạ, Tiết Tuyên ở đời sau không lớn bằng Mi Hành, nhưng ở trong thời đại này cho dù là ông ta ở vùng đất Lương Châu lạnh giá thì luận về địa vị cũng gần giống như năm đó Mi Hành bị Tào Tháo giết chết. Trong lịch sử, địa vị của Tiết Hạ ở Lương Châu rất cao, nhưng xuất thân hàng vi, bị tứ đại gia tộc ở sông Thiên xa lánh, thậm chí bị bọn họ liên thủ hãm hại, suýt nữa thì chết trong ngục tù, là Tào Tháo biết chuyện, đã giải cứu ông ta. Nay Tào Phi coi ông như sư trưởng, không gọi tên mà gọi là Tiết Quân. Nhưng hiện tại, một người có tiếng tăm như vậy ở Lương Châu lại bị Vi Đoan giết chết, tuy Lưu Sấm không rõ lắm Tiết Hạ này là người thế nào, nhưng Chung Diêu thì lại rất rõ, cho nên sau khi nghe Chung Diêu giải thích xong, Lưu Sấm cũng bị chấn động. Vi Đoan này chẳng lẽ bị ván đầu hay sao? Chưa xong còn tiếp, chương 486, Lương Châu chi biến, 3, Lương Châu chi biến, 3, cuối thời Đông Hán, kẻ sĩ rất được coi trọng. Mặc dù hậu duệ quý tộc thuộc Thượng Đăng chưa hoàn toàn hình thành nhưng đã có sự hình thành ban đầu, Vi Đoan chính là một nhân vật tiêu biểu cho nhân sĩ ở Lương Châu, nhưng điều này cũng không thể đảm bảo cho Di không bị các danh sĩ khác giết chết, trừ phi là thế tộc liên kết với nhau, nếu không hành vi này sẽ bị cả thiên hạ chỉ trích. Bây giờ, Vi Đoan lại phá vỡ toàn bộ quy củ, gặp rắc rối to rồi. Nhưng vì sao Vi Đoan lại phải giết Tiết Hạ, nguyên nhân có hơi phức tạp một chút. Vi Đoan nghe theo sự khuyên bảo của Hoàng Phủ Kiên Thọ, đồng ý cho Tào Tháo đóng binh ở Ngõa Đình, làm cho tình hình trở lên phức tạp hơn. Lương nhân trị Lương Châu, đây là quy tắc ngầm có ở Lương Châu từ trước đến giờ. Lương Châu hoang vắng, lạnh khủng khiếp, thanh danh của danh sĩ Lương Châu trong sĩ lâm không lớn. Tất cả những nguyên nhân này cũng làm cho kẻ sĩ Lương Châu rất đoàn kết, họ rất bài xích những thói quen ngoại lai du nhập vào. Nếu Tào Tháo chiếm lĩnh Ngõa Đình và tấn công chiếm giữ Lương Châu thì chuyện còn có thể xử lý được. Nhưng vấn đề là Tào Tháo lại làm mất Ngõa Đình. Trước đây, Lưu Sấm vào Lương Châu, lấy cớ siêu báo thù cho cha. Cho nên tuy người Lương Châu có bất mãn nhưng cũng không ngăn cản. Điểm tốt chính là ở đây, Hàn Toại giết Mã Đằng, ngươi cũng không thể báo Mã Siêu không báo mối thù giết cha được. Nhưng Lưu Sấm chiếm đoạt Lương Châu, lại rất cẩn thận, sai binh mã từng chút một đến Lương Châu, cho dù sau khi hắn có được đại thắng ở Quan Tân thì cũng không thể cho binh mã vào Lương Châu với quy mô lớn được. Hắn chỉ lệnh cho Hoàng Trung dẫn theo 8.000 binh mã đi thảo phạt, trên danh nghĩa đi thảo phạt Hà Hoàng. Sau đó, sự gia nhập của Chung Diêu mới làm cho Lưu Sấm có thể tăng cường khống chế Lương Châu, nhưng cũng chỉ dừng lại có thế. Hắn bắt đầu dùng một lượng lớn kẻ sĩ Lương Châu, cũng coi như là đảm bảo sự công bằng cho các sĩ tộc Lương Châu. Bây giờ Vi Đoan ngươi lại đồng ý cho Tào Tháo vào chiếm giữ Lương Châu. Tuy y chưa thành công, nhưng đúng là ngươi đã đáp ứng điều kiện của y rồi. Nếu đã như vậy, ta cũng phải vào chiếm giữ Lương Châu. Nếu Vi Đoan ngươi muốn đối địch với ta, ta cũng không để ý, dù sao, Lưu Sấm có một ưu thế, đó chính là thủ hạ của hắn là rất nhiều nhân sĩ Lương Châu, thông qua con đường buôn bán với Tây Vực lại lôi kéo được một lượng lớn cường hào Lương Châu. Hắn có nền tảng như vậy chẳng lẽ lại sợ Vi Đoan sao? Kết quả là tình cảnh của Vi Đoan càng trở nên gian nan hơn, tứ đại gia tộc Sông Thiên là một đại diện cho Lương Châu cường hào. Bọn họ phản đối quyết định của Vi Đoan cho Tào Tháo vào chiếm giữ Lương Châu, đặc biệt là sau khi Tào Tháo làm mất Ngõa Đình thì ý kiến này càng mạnh mẽ hơn. Phải biết rằng tứ đại gia tộc Sông Thiên luôn nhòm ngó Hà Tây. Trước đây khi họ bắt đầu đàm phán với Lưu Sấm, hy vọng có thể được chia một phần ở Hà Tây, nhưng Vi Đoan quá kiên quyết làm cho mọi sự cố gắng của họ đều đổ sông đổ bể. Cho nên hôm nay tứ đại gia tộc Sông Thiên rất tức giận, đã nhiều lần phát động tấn công Vi Đoan. Cũng may là danh tiếng của Vi Đoan ở Lương Châu không phải là thấp, bên cạnh y có cả đám người nói hộ y, biện giải cho y cho nên y mới thoát được, nhưng có tứ đại gia tộc Sông Thiểm đầu thì các cường hào khác cũng sẽ không chịu ngồi yên. Vi Đoan cũng bởi vậy mà sức đầu mẻ trán, khổ sở vô cùng, cũng chính vào lúc này, không biết tại sao Tiết Hạ lại nhảy ra chỉ trích quyết định sai lầm của Vi Đoan. Tứ đại gia tộc Sông Thiên hào các nơi chích là căn cơ của Lương Châu, bọn họ chỉ trích Vi Đoan. Vi Đoan có tức giận cũng không thể tránh được, nhưng Tiết Hạ ngươi là một sĩ tử nghèo hèn mà lại dám đến gây sự với ta sao? Vi Đoan bị mắng thẹn quá hóa giận, không nhịn được cơn tức trong lòng. Tiết Hạ lại nhảy ra chọc giận y cho nên y đã hạ lệnh giết Tiết Hạ. Tiết Tuyên Thanh ở trong một thời điểm sai lầm nói ra một câu sai lầm, Lưu Sấm nhấc một bình nước nóng từ trên bếp lửa xuống rót vào ấm pha trà, rồi sau đó đặt chén trà lên một mô hình thuyền điêu khắc bằng gỗ. Đường sông từ khay trà đưa thuyền xuống. Cái này gọi là dòng nước uốn khúc, Lưu Sấm cũng đang rảnh rỗi, liền sai người tạo ra một bộ trà cụ như vậy, lập tức thu hút được rất nhiều người ưa thích. Công việc phong nhã này là việc mà Tuân Kham, Chung Diêu thậm chí là cả Gia Cát Lượng đều rất thích. Chung Diêu bưng chén trà lên uống một ngụm, chỉ thấy mùi hương động lại, không kìm nổi một câu khen ngợi, hiện nay Vi Đoan phạm sai lầm, đúng là cơ hội của chủ công. Gia Cát Lượng cũng uống một ngụm trà, dù Lương Châu lạnh khủng khiếp nhưng lại dẫn thẳng đến Hán Trung, trực tiếp đi thẳng đến Tây Xuyên. Nay chuyện của chủ công đã định, nhưng tạm thời không được phân tâm. Hàn Toại đã như cá trong chậu, diệt vong cũng chỉ trong mấy ngày nữa. Sau khi Hàn Toại chết, có thể chủ động lệnh cho Nguyên Trực cướp lấy Lương Châu, tính kế với Quan Trung. Trước đây, vì kẻ sĩ Lương Châu phản đối, cho nên ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ Vi Đoan đã giết Tiết Hạ, cũng chẳng khác nào làm dấy lên cơn nội loạn trong nhân sĩ Lương Châu. Đây chính là cơ hội phải chấp lấy. Chung Diêu cũng nhẹ gật đầu, Khổng Minh nói chí phải. Trời ban cơ hội tốt cho Hoàng Thúc, nếu không nắm lấy, sẽ bị trời trách phạt đấy. Nếu Hoàng Thúc không nhân cơ hội mà nắm lấy Lương Châu, thì thực sự là có lỗi với sự quan tâm của ông trời. Thử nhìn xem, Hoàng Thúc muốn Lương Châu, ông trời giúp đỡ để Vi Đoan phạm phải sai lầm. Đây là cơ hội rất tốt, nếu bỏ lỡ sẽ không có lại nữa đâu. Lưu Sấm nghe vậy, tim cũng đập thình thịch, hắn nhăn mày lại, Tào Tháo kia sẽ ngồi yên nhìn ta cướp lấy Lương Châu sao? Gia Cát Lượng mỉm cười, chắc chắn Tào Tháo sẽ không ngồi yên nhìn chủ công cướp lấy Lương Châu, nhưng như vậy chẳng phải vẫn là cơ hội rất tốt của chủ công sao? Hả? Lưu Sấm ngẩng người ra, nhìn Gia Cát Lượng, còn Tuân Kham và Chung Diêu ở bên cạnh, thì tỏ vẻ thán phục. Hắn chợt hiểu ngay ý của Gia Cát Lượng, liền gật đầu liên tục. Khổng Minh nói rất hợp ý ta, vừa nói hắn lại rót một ấm trà, chia cho mỗi người một cốc. Như vậy mới chư quân dốc sức hiến kế, hắn đứng lên vươn vai, có lẽ thời cơ quyết chiến đã chín mùi, chỉ xem cuộc chiến Lương Châu rốt cuộc sẽ có kết quả thế nào thôi, chuyện này cứ giao cho Khổng Minh phụ trách, còn về Lương Châu vẫn cần cửu phụ đại nhân vất vả một chuyến. Mặc dù Nguyên Trực mưu sâu, nhưng dù sao vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Muốn ngăn chặn những tên cáo già Lương Châu này, sợ là nếu không phải cửu phụ đại nhân thì không thể. Nói cho bọn họ biết, chỉ cần họ đồng ý hợp tác với ta thì tuyến đường Hà Tây để cho họ tùy ý thông hành, ta cam đoan sẽ thông suốt Hà Tây cho bọn họ. Mặt khác, lúc trước Mạnh Khởi có cho người đến báo tin, có ý muốn đến U Châu, sau khi y đi khỏi, lệnh cho Tô Tắc làm thái thú quận võ, bãi chức chủ bộ Hà Đông của Giả Quỳ, đảm nhiệm chức thái thú Cửu Tuyền. Còn về chức thái thú Kim Thành có thể để Dương Phụ lĩnh thay, nhưng đô úy Tây Bộ cần do đích thân ta bổ nhiệm. Đến lúc này chẳng khác nào Lưu Sấm nhượng bộ bốn quận Lũng Tây, Hán Dương An Định, Trương Dịch, tin là nếu những kẻ sĩ Lương Châu đó thông minh thì cũng biết phải lựa chọn thế nào. Hoàng Thúc chuẩn bị cho người nào đi làm đô úy Tây Bộ, Tuân Kham đột nhiên mở to mắt nhìn Lưu Sấm với vẻ tò mò, ngoài ra, Lưu Thủy Hồ của Đường Đề, Bạch Mã Khương và Triệt Lý Cát của Tây Khương phải sắp xếp thế nào? Đô úy Tây Bộ, ta đã chọn được một người thích hợp. Ta muốn Triệu Vĩ Chương làm đô úy Tây Bộ, đóng binh ở Tây Hải. Ngoài ra ta phải thiết lập quận Tây Bình thuộc về Hà Hoàng, hiện giờ Điền Thạch đang lên kế hoạch. Lưu Thủy Hồ, Bạch Mã Khương có thể vào quận Tây Bình chiếm giữ khe Hà Hoàng, Đường Đề Dương có thể trọng dụng, chỉ có điều Triệt Lý Cát kia. Là hạng người bướng bỉnh không chịu thuần phục, chỉ sợ là không thể trấn an nổi. Chung Diêu cười nói. Lẽ nào chủ công mưu đồ Tây Khương sao? Lưu Sấm khẽ mỉm cười không nói gì. Tây Khương đại khái chính là chu núi Cô Lôn của đời sau, mà Triệt Lý Cát thì đã phong tỏa núi Côn Lôn, sau này nếu muốn Tây tiến thì không thể không chiếm cửa ngõ núi Côn Lôn này. Đương nhiên, núi Côn Lôn bây giờ vẫn chìm trong cái lạnh khủng khiếp, người Khương Hồ lấy du mục làm nghề chính thậm chí là cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Muốn lấy được miệng núi Côn Lôn cũng không phải chuyện dễ. Nhưng Lưu Sấm luôn thích hành động mưu sâu, hắn đã có ý tưởng này thì nhất định phải sắp xếp trước. Muốn tiêu diệt Triệt Lý Cát không phải là khó, Chung Diêu suy nghĩ một chút rồi hạ giọng nói, Triệt Lý Cát kia bình thường ở Tây Khương, cũng không thuộc hạng người tham lam. Lần này y xuất binh cũng vì biết là có lợi, theo ta được biết, người này buôn bán ở Tây Vực, mà Tây Vực lại có quan hệ rất chặt chẽ với nước Sơ Lạc, thông thương sang Sa Mang, ở ngoại vực phải có bí quyết. Trước tiên là Hoàng Thúc để Mã Siêu cướp sau nước Thiên Sơn, lại chưa dừng tay ở đó. Nếu đã như vậy, tại sao lại không giành lấy chỗ tốt, khai con đường ở các nước Tây Vực cho Hoàng Thúc, rồi sau đó xử lý tiếp? Nếu được Hoàng Thúc ủng hộ thì sức mạnh sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó Đường Đề và Dương Đằng sao có thể ngồi im, chắc chắn sẽ oán hận, chỉ cần phái người đi châm ngòi, thì chắc chắn Dương Đằng này sẽ có hành động. Đến lúc đó chủ công sẽ đau không dính máu mã vẫn lấy được Tây Khương. Đố kỵ là nguồn gốc mọi tội lỗi của loài người, Lưu Sấm không kìm nổi cảm thán một tiếng trong lòng, diệu kế này của Chung Diêu thật là cao minh. Nhưng, nó giống như mượn gió bẻ măng, nghĩ lại sau này ổn định Hà Hoàng, một Tây Khương hùng mạnh, song Lưu hỗn định, hoặc người Khương Bạch Mã mạnh lên đó không phải là kết quả mà Lưu Sấm hy vọng có thể nhìn thấy, có lẽ, để họ tự giết lẫn nhau mới là sách lược tốt nhất. Chỉ cần Lưu Sấm nắm được điểm yếu trong tay thì Triệt Lý Các hay Đường Đề, Dương Đằng cũng không đáng lo. Nếu đã như vậy phải để cho Triệu Ngang nhậm chức thái thú quận Tây Bình, thế nào? Chung Diêu cười ha ha, đây cũng là điều ta nghĩ, Triệu Vĩ Chương tài cán giỏi giang, lại có ý thân cận với Hoàng Thúc, cần phải lôi kéo. Lưu Sấm gật đầu nhìn về phía Tuân Kham, thấy vẻ mặt của Tuân Kham tỏ ra tán thưởng, sắp xếp thế đi, Lương Châu có thể ổn định. Lúc Lưu Sấm đang thảo luận với mọi người, trên phủ Tư Không ở Hứa Đô mây mù bao phủ, Tào Phi phủ phục trên mặt đất, cúi đầu không nói một lời, mồ hôi lạnh lắm tắm trên trán, còn Tào Tháo thì đang ngồi trên ghế thái sư, vẻ mặt dân dữ, tay vịn vào ghế bành, đốt ngón tay trắng bệch đi, có thể thấy được y đang vô cùng tức giận. Ngươi làm ra chuyện tốt rồi, rốt cuộc Tào Tháo cũng mở miệng, chữ Tào Phi ầm ĩ, ai cho ngươi cái quyền này? Dám tự tiện tay vào chiến sự tiền phương, thay đổi tướng lĩnh. Tào Phi run lên, đầu gần sát đất, không nói được câu nào, Tuân Úc, Tuân Du Trình Dục và Đổng Chiêu ở bên cạnh im lặng không biết phải khuyên Tào Tháo thế nào mới phải. Vì sự tự ý của Tào Phi, Tào Nhân đổi tướng trong cuộc chiến dùng Hạ Hầu Mậu. Nếu Hạ Hầu Mậu thắng thì không sao, nhưng bây giờ Hạ Hầu Mậu lại đang bị Lưu Sấm bắt làm tù binh dẫn đến U Châu. Vì Tào Nhân làm mất Ngõa Đình đã làm cho Tào Tháo lâm vào cảnh xấu hổ. Mất Ngõa Đình cũng là đã để cho Lưu Sấm đi trước một bước. Trong tình huống như vậy giữa Lưu Sấm và Tào Tháo đương nhiên là không thể thiếu được một trận quyết chiến trực diện, nhưng với tình hình trước mắt của Tào Tháo thì y sẽ không quyết đấu với Lưu Sấm nhanh như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, y vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Chưa xong còn tiếp, chương 487, cuộc chiến Ký Châu, 1, trận chiến ở Quan Tân, Tào Tháo đã phải rút ra để bảo toàn lực lượng. Nhưng sự thật là mất đi nước An Bình và Cự Lộc thì không thể nào thay đổi được. Tuy sau đó Tào Tháo đánh bại thuộc hạ của Viên Thiệu ở Hà Nội là Trương Thịnh, thuộc hạ có thêm 20.000 người, nhưng cứ nhìn vào thất bại của cuộc chiến ở Quan Tân thì 20.000 người đó cũng không thể bù lại được. Tào Tháo bảo toàn được lực lượng nhưng danh vọng đã bị tổn thất nặng nề. Trong thành Hứa Đô, đã bắt đầu có người rục rịch gây chuyện bất lợi với Tào Tháo. Đương nhiên những kẻ nhãi nhép ấy cũng chưa đủ để làm lung lay địa vị của Tào Tháo được, nhưng sự cuộc khởi của Lưu Bị ở Tân Giả lại khiến cho y cảm thấy áp lực. Sau khi Lưu Bị lôi kéo được Bàn Thống, đã kéo được một đám sĩ tộc Kinh Châu cũng làm cho y nhanh chóng đứng vững ở Tân Giả. Theo tính toán của Bàn Thống và Trần Đăng, Lưu Bị đã mấy lần tập kích để cướp Nam Dương. Trương Tú đối mặt với sự tập kích của Lưu Bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng, sắp ngăn cản không nổi. Nói thật là Tào Tháo vốn dĩ cũng không có ý điều binh về phương Nam nhanh như vậy. Nhưng sự uy hiếp của Lưu Bị cũng khiến y không thể không nhìn thẳng vào sự thật, rơi vào đường cùng. Tào Tháo lệnh cho Lý Điển làm thái thú quận Nam Dương. Lại trưng toai ơn một người dân quận Dương làm trợ thủ cho Lã Thường, giúp Lý Điển chống lại Lưu Bị. Lã Thường, người quân Nam Dương, là một tiểu lại dưới trướng của Trương Tú. Lã Thường tài năng trác tuyệt, dáng vẻ kiên quyết, uy vọng trong quân rất cao. Lý Điển tiến cử người này với Tào Tháo. Tào Tháo nghe xong đã lập tức để Lã Thường làm Âm Đức Đình Hầu, giúp Lý Điển cai trị Nam Dương. Lã Thường này xuất thân không được tốt lắm nhưng mối quan hệ rất trọng, dù cai trị ở Kinh Châu nhưng có rất nhiều người đã nghe nói cái tên của y, còn ở quân Nam Dương, Lã Thường càng có nhiều hơn người tán tụng. Phải biết rằng, quân Nam Dương là một quận lớn thời Đông Hán, có 36 huyện, dân số khoảng hơn 250.000 người, dân số gần như là vượt qua dân số của Mộc Châu, phồn hoa và đông đúc cũng có thể nhìn vào đó mà đoán được. Nhưng quận Nam Dương tình bài ngoại rất cao, họ rất khó tiếp nhận người ngoài. Trương Tú là người Tây Lương, theo thúc phụ Trương Tế rút khỏi Quan Trung, mang theo tàn binh, bại tướng còn lại vào Nam Dương. Đương thời Giả Hủ còn giúp y bày mưu tính kế, cuối cùng để Trương Tú đứng vững rồi Giả Hủ mới đi Hứa Đô. Trương Tú lại muốn khống chế Nam Dương, nên không hề xảy ra chuyện bắt bớ, còn thuộc hạ của Lưu Bị là Trần Chấn là danh sĩ Nam Dương. Bàn Thống xuất thân trong Bàn Thị ở núi Lộc Môn một trong năm kinh tương ngũ đại gia tộc, Đương nhiên là dễ dàng có được sự ủng hộ của người Nam Dương. Đây cũng là nguyên nhân mà Trương Tú bị Lưu Bị đánh bại nhiều lần. Nếu không phải như vậy, với tính tình của Trương Tú chưa chắc y đã cầu Tào Tháo viện quân. Sau khi hai người là Lý Điển và Lã Thường phối hợp đã nhanh chóng ổn định thế cục quận Nam Dương, cho dù Lưu Bị tấn công thì Lý Điển và Lã Thường vẫn có thể ổn định trận tuyết đầu không đến mức phải bị sứt đầu mẻ trán. Một khi Lý Điển và Lã Thường đã ổn định thì Lưu Bị có muốn tham lam cũng rất khó, y liên tục chiêu binh, thực ra trong tay y cũng không có nhiều nhân tài lắm. Mà Lý Điển, Lã Thường sau lưng có Dự Châu để dựa, hoàn toàn có được sự ủng hộ của Tào Tháo, cứ như vậy một bên tăng, một bên giảm, sau mấy lần Lưu Bị đánh lén đều không có kết quả lại được Trần Đăng, Bàn Thống khuyên can, y đã dừng dụng binh. Hiện giờ Tào Tháo cũng cảm thấy đau đầu. Nam Dương đã ổn định nhưng Đông Lai vẫn luôn là cái gai mắt trong cổ họng y hồng. Mà Giang Đông chưa ổn định, cho dù Tào Tháo đã mấy lần trấn an nhưng Tôn Quyền có được chiến thuyền kiểu mới, cũng đang bừng bừng giả tâm bành trướng. Nội lo, ngoại hoạn, bốn chữ này nói rõ lên tình hình trước mắt của Tào Tháo. Nếu Lưu Sấm chiếm được Lương Châu, cũng chẳng khác nào tăng thêm một mối tai họa ngầm cho Tào Tháo. Trong tình huống này, Tào Tháo không thể ngồi im nhìn Lưu Sấm vào Lương Châu. Vốn dĩ, y giả có cơ hội để chiếm giữ Lương Châu, không chế thế cục ở đây, nhưng sau khi mất đi Ngoã Đình, thì ưu thế đã hoàn toàn bị đảo ngược, nếu còn muốn tiến vào chiếm giữ Lương Châu thì nhất định phải liều mạng với Lưu Sấm. Tào Tháo thực sự là không muốn lựa chọn như vậy, nhìn Tào Phi phủ phục trên mặt đất, y nhắm mắt lại một lúc lâu mới nói, Tử Hoàng, đứng lên trước đi. Con không dám. Ta cho ngươi đứng lên thì cứ đứng lên. Vâng. Tào Phi run sợ khoanh tay đứng lên, tâm tư của ngươi ta có thể hiểu được. Ngươi cũng muốn các huynh đệ của mình nhanh chóng gánh vác một phương, chia sẻ âu lo cho ta, nhưng Tử Lâm không phải kẻ tài năng kiệt quất, chỉ có thể làm một người tham vấn trong quân chứ không thể gánh vác một phương. Chuyện này có sai lầm của cô Ni, cũng có sai lầm của Nguyên Nhượng và Tử Hiếu, Nguyên Nhượng và Tử Hiếu bên kia ta sẽ trách phạt, còn con. Tào Tháo trầm ngâm một lát rồi đột nhiên nói, ta nghe nói. Hiện giờ Tôn Quyền đang ngóc đầu dậy ở Đan Đồ, con phạm phải sai lầm lớn như vậy, nếu ta không trách phạt, người đời tất sẽ nói ta xử sự bất công. Ngày mai con đi Hải Lăng đi, ta sẽ thông báo cho Văn Bác để ông ta giúp con làm việc, để con đi Hải Lăng không phải là để con an nhàn. Trước đây Sấm Nhi đưa ta bản vẽ về thuyền biển, ta vẫn luôn có trù tính về việc này. Con đi Hải Lăng xây dựng bến thuyền ở đó cho ta, ta muốn con ở đó 3 năm. Trong 2 năm phải xây dựng xong bến thuyền trên biển và hạm đội. Trước kia ta không lưu ý lắm đến thủy chiến, bây giờ đúng là có sơ sót, bờ biển của Thanh Châu, Từ Châu rất rộng, cần phải có hải quân thủ. Ta không yêu cầu con đánh bại hải quân của Sấm Nhi, nhưng con phải làm lệnh hướng lực lượng của hắn, đồng thời canh chừng Bích Nhãn Nhi ở Giang Đông cho ta. Tuân Úc gật đầu nhẹ nhẹ, tỏ vẻ tán thành. Còn mấy người Trình Dục thì há miệng ra, không biết phải khuyên giải thế nào. Xây dựng bến thuyền biển, xây dựng hải quân. Đây cũng không phải chuyện dễ. Tào Phi rất có tài, đám người Trình Dục cũng rất tán thành, nhưng chuyện quan trọng như vậy mà giao cho Tào Phi, có phải quá khinh suất hay không? Tào Phi mới 17 tuổi, để cậu ta làm một việc lớn như vậy e là có hơi khó khăn. Tào Tháo nói, Tử Hoàng, con có thấy khó khăn gì không? Tào Phi cắn chặt răng không người nói, con thấy trên vai có quá nhiều áp lực. Đó là đúng rồi. Hơn nửa Giang Đông Bích Nhãn Nhi kia còn lớn hơn con 5 tuổi, vào tuổi con bây giờ, y đã chống lại Sĩ Tiếp ở Dự Chương. 19 tuổi tuổi lực lực gây dựng cơ nghiệp ở Giang Đông, có thành tựu như ngày nay, là đứa con thứ hai của mãnh hổ Giang Đông, tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Tôn Bá Phù được xưng là Tiểu Bá Vương ở Giang Đông, mà Tôn Trọng Mưu lại càng thêm phần kiên cường tài ba, con trai của Tào Tháo ta không thể bại cho con của Tôn Kiên được. Ta muốn con đi Hải Lăng cũng là muốn con một lần khẳng định bản thân. Trong vòng 2 năm, nếu con có được thành tựu, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, nhưng nếu con vẫn cứ tầm thường như trước, thì đừng trách ta không niệm tình phụ tử, đến lúc đó 2 tội cộng lại, nhất định ta sẽ lấy cái đầu trên cổ con. Tào Phi cắn răng nói, phụ thân yên tâm, nhất định con sẽ không để phụ thân phải thất vọng. Con đi chuẩn bị đi. Cần giúp đỡ gì cứ nói, ta sẽ giúp hết sức. Vâng. Tào Phi không người ra khỏi phòng, đứng ở ngoài cửa không kìm nổi mà thở dài một hơi. Vừa rồi, thực sự là y rất sợ. Bộ dạng của Tào Tháo rõ ràng là muốn ăn tươi nuốt sống ghi, tuy nói là đi Hải Lăng vô cùng khó khăn, nhưng trong lòng Tào Phi lại dâng lên một cảm giác hào hùng khó tả. Phụ thân đem mình ra so sánh với Giang Đông Bích Nhãn Nhi kia, đúng là quá coi thường ta mà, kẻ đáng để ta hướng đến, phải như phi hùng lưu sấm kia chứ, Giang Đông Bích Nhãn Nhi đã là gì? Đại trưởng phu làm việc phải như phi hùng lưu sấm kia mới tính là anh hùng chứ. Tào Tháo thật không ngờ qua sự khích lệ của mình lại làm cho Tào Phi coi lưu sấm là mục tiêu của mình. Nhưng nghĩ lại thì dường như cũng là rất bình thường, lưu sấm hơn Tào Phi 8 tuổi. Ở tuổi này của Tào Phi, lưu sấm đã dẫn theo 36 tặc hơn đi tàn sát Từ Châu, chiến đấu liên tục ở các chiến trường xa cả ngàn dặm. Trước sau gặp phải cường địch, lại luôn cứng cỏi mở một đường máu. Lúc 17 tuổi, lưu sấm đã có được nước Bắc Hải, trở thành chư hầu một phương. Với điểm này Lưu Sấm có phần xuất sắc hơn cả Tôn Quyền, nhưng dù sao thì Tào Tháo cũng biết trong lòng Tào Phi cũng sẽ không tức giận, sở dĩ y lấy Tôn Quyền ra để khích lệ Tào Phi cũng bởi vì trong suy nghĩ của y, Tào Phi còn lâu mới có được sự uy hiếp như Lưu Sấm. Văn Nhược. Sau khi đuổi Tào Phi đi, Tào Tháo nhìn về phía Tuân Úc, Tuân Úc thở dài hạ giọng nói, Tư không xử trí như vậy, cũng là rất công bằng. Nhị công tử tuổi còn nhỏ nhưng tư chất không tầm thường. Muốn như Lưu Sấm và Tôn Quyền cũng không phải là điều không thể, nhị công tử không thiếu tài mà là thiếu cơ hội. Lần này y đi Hải Lăng sẽ có nhiều khó khăn. Nhưng ta tin, với tài năng của nhị công tử, nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của Tư Không. Chỉ có điều, Văn Nhượng có chuyện sao không nói. Này Sấm Nhi chiếm Ngõa Đình, lại chặn Hiếu ở Quan Trung, hắn đã sắp có thể thống nhất Quan Trung rồi. Ảnh hưởng của việc Vi Đoan tự ý giết chết Tiết Tuyên chưa chắc đã nhỏ hơn khi trước Hoàng Tổ giết Mi Hành. Mi Hành là một chí sĩ điên cuồng, khiến cho Hoàng thị Giang Hạ rất chật vật. Tiết Hạ là một trong 8 nho tông ở Lương Châu, tài học và đức hạnh tốt vô cùng, tiếng tăm cũng vang dội. Vi Đoan giết y chỉ e cả Lương Châu sẽ rung chuyển. Lưu Sấm đã trù tính từ lâu, từ việc sắp xếp cho Mã Siêu quét ngang của Tây Vực, tất hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tiếp theo, hắn nhất định sẽ điều binh về Quan Trung trên quy mô lớn. Nay hắn đã có căn cơ ở Lương Châu, Hàn Toại sắp bị tiêu diệt, Vi Đoan càng khốn đốn, muốn giành lấy Lương Châu cũng không phải việc khó. Từ Nguyên trực mưu trí thâm trầm, có thể gánh vác đại cục, Hạ Hầu Lan kia, Triệu Vân, Hoàng Trung đều vũ dũng vạn phu không chống nổi. Nghe nói Ngụy Diên mới vào Bắc Đại cũng là một trong số thập đại tướng của Lưu Sấm. Một Lương Châu nho nhỏ phong vân hội tụ, nhất định sẽ có một hồi tranh đấu. Ta cũng biết, hiện giờ Tư Không đang muốn ổn định Quan Trung, không muốn đánh nhau với Lưu Sấm, nhưng một khi Lưu Sấm có được Lương Châu, thì sẽ không dừng tay. Đến lúc đó cho dù Tư Không có không muốn đánh thì cũng không phải do Tư Không quyết định nữa rồi, xin chuẩn bị càng sớm càng tốt, Tào Tháo không khỏi đau đầu cười khổ liên tục. Trước đó không lâu, y chưa từng nghĩ, căn bản là y không thèm để ý đến Lưu Sấm. Không ngờ bây giờ lại mang đến cho y nhiều phức tạp và phiền toái như vậy. Sớm biết như thế. Tào Tháo không kìm nổi lắc đầu luôn tục. Bây giờ nói những điều này đã muộn, so với việc hối hận trước kia nuôi hổ thành họ, a chi bằng nghĩ cách đánh tan Lưu Sấm, nhưng phải làm thế nào mới được? Tào Tháo cúi đầu trầm ngâm một lúc lâu sau mới nói, Sấm Nhi kia đánh đến tận cửa, nếu ta sợ chiến thì chẳng phải người đời sẽ nhạo báng ra sao? Nếu hắn muốn đánh ta sẽ đánh cùng hắn. Truyền lệnh của ta, 10 ngày sau ta đích thân dẫn quân đốc chiến Trường An. Bức bách Tào Tháo đến mức phải tự thân xuất mã, cũng coi như cũng là kẻ có bản lĩnh, đám người Trình Dục vội vàng nói, chủ công hà cớ phải đích thân xuất chiến. Nếu ta không đi thì ai đi nổi? Chuyện này, Tào Tháo hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu cười khổ, ta biết trong lòng chư quân sầu lo, nhưng mối họa Sấm Nhi khó mà tránh khỏi, cũng không có chỗ rút lui, Quan Trung không còn gì để mất, ta cần đích thân đi để lòng quân phấn chấn. Ta đi Trường An, việc ở Hứa Đô giao cho Văn Nhược. Chắc hẳn đại nhĩ tặc ở Kinh Châu sẽ không trở thành mối lo hậu phương của ta. Ha ha, Văn Nhược nghĩ sao? Chưa xong còn tiếp, chương 488, cuộc chiến Ký Châu, 2, Tuân Úc mỉm cười. Ý của Tào Tháo đã rất rõ ràng, Lưu bị giao cho Tuân Úc ngươi giải quyết, không được quấy nhiễu chuyện của ta, Tư Không yên tâm, chỉ là một đám tặc nhân, không đáng lo ngại. Tuy nay y đã có được bàn thống, lại có Trần Đăng hỗ trợ nhưng dù sao cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu, không duy trì được bao lâu, Tuân Úc cũng biết Tào Tháo tự mình đốc chiến Trường An là chuyện bất đắc dĩ. Hà Đông đã định, Lưu Sấm đã được đại thế. Hắn dụng binh ở Lương Châu, rõ ràng là để nhòm ngó Quan Trung. Nói thật là với tình hình trước mắt, Tào Tháo chọn đích thân đi đốc chiến vẫn là tốt nhất. Tào Tháo lại nói, nếu ta đi đốc chiến trường, An chắc chắn Sấm Nhi sẽ mưu chiếm Hàm Đan, hiện giờ hắn rất mạnh ở Ký Châu, nhất định phải phòng bị cẩn thận. Trọng Đức có mưu kế có thể gánh vác đại sự, ta để Trọng Đức làm thứ sử Ký Châu đóng quân ở Nhiệp Thành, phòng Sấm Nhi đánh lén, không biết Trọng Đức có đảm đương được trọng trách này không? Trình Dục nghe thấy vậy liền không người nói, chủ công yên tâm, Dục có còn hơi thở cuối cùng cũng tuyệt đối không làm mất Ký Châu. Hàm Đan có khả năng sẽ mất. Nghiệp Thành tuyệt đối không thể mất, ngoài ra, ta biết trong tay Lưu Sấm có một loại vũ khí tên là Thiên Lôi Hỏa. Trước đây, ta để Sử Văn và Hữu Học phụ trách việc này, nhưng đến giờ vẫn chưa có tức, cho nên, ngươi phải đề phòng nhiều hơn, uy lực của Thiên Lôi Hỏa này không nhỏ đâu, rất dễ làm quân tướng phân tâm. Nếu quyết đấu với Sấm Nhi thì phải cẩn thận để phòng Thiên Lôi Hỏa gây ra thương tích. Vâng, Trình Dục biết, đây là sự quan tâm của Tào Tháo dành cho y. Trong lòng y vô cùng cảm kích. Sau khi thảo luận xong, Tào Tháo bắt tay ngay vào việc chuẩn bị xuất binh đi Trường An, y hạ lệnh cho Hạ Hầu Uyên ra khỏi Hàm Cốc Quan, đóng quân ở Hoa Âm. Thời gian gần đây Hà Đông cũng điều binh khiển tướng. Sau khi Ngụy Diên vào quận Bắc Địa, Đỗ Kỳ lập tức lệnh cho một người tên là Khiếu Vô Khâu đóng quân ở Bì Thị. Vô Khâu Hưng này là người Văn Hỷ, năm nay chưa đến 30 tuổi, Bùi Tuấn đề cử người này với Đỗ Kỳ. Nguyên nhân chính là người này giỏi chinh chiến, mưu trí hơn người. Trong lịch sử, người này làm thái thú Hoàng Sơ, nhưng tên thật là Vô Hưng Dương, con trai của y là Vô Khâu Kiệm. Khi Vô Khâu Kiệm ở Ngụy Minh Đế, làm thượng thư lang sau đó làm thứ sử Kinh Châu, những năm Thanh Long, Minh Đế đánh chiếm Liêu Đông, Vô Khâu Kiệm làm độ Liêu tướng quân, lại là giáo úy Ô Hoàng đánh bại Công Tôn Nguyên. Từ đó về sau, Vô Khâu Kiệm có được Đông Cao Cú Lệ, Đại Phá Binh Mã Cao Cú Lệ. Sau khi Minh Đế chết, Ti Mạp Quyền, Vô Khâu Kiệm giấy binh thảo phạt, kết quả là bị Ti Mã Sư giết, đây là một trọng thần Tào Ngụy, nhưng đến bây giờ mới được một tuổi. Lúc trước Lưu Sấm bổ nhiệm Đỗ Kỳ, cũng cho y quyền lực tương xứng, không còn cách nào, ai bảo Đỗ Kỳ có một đứa cháu ngoan, Lưu Sấm đối với Đỗ Kỳ đương nhiên không thể bình thường. Nhưng hắn không thể ngờ được rằng Đỗ Kỳ ở Hà Đông lại dùng một người cha của một danh thần, Đỗ Kỳ có quyền lớn ở Hà Đông. Bổ nhiệm đô úy căn bản là không cần phải thông báo cho Lưu Sấm. Nếu không như vậy Lưu Sấm sớm đã dùng Vô Khâu Hưng cũng không để lại cho Đỗ Kỳ, nhưng cũng chính vì vậy Vô Khâu Hưng này mới có cơ hội để thể hiện tài năng. Y đóng quân ở Bì Thị, mấy lần đánh lui binh mã của Hạ Hầu Đôn, cũng làm cho Đỗ Kỳ càng coi trọng y hơn. Sau khi làm thái thú Cửu Tuyền là Giả Quỳ chết, Đỗ Kỳ cũng tăng cường tuyển chọn nhân tài ở Hà Đông, Vô Khâu Hưng là một trong số những nhân tài đó. Đương nhiên, nếu Vô Khâu Hưng không quen biết Bùi Tuấn thì sợ là cũng không dễ gì mà được Đỗ Kỳ coi trọng. Dù sao, Bùi Tuấn và Lưu Sấm cũng là đồng môn, luân về thân thế, vẫn là sư điệt của Lưu Sấm, đồng thời cũng giúp Lưu Sấm đã kích Vệ Thị ở Hà Đông, đương nhiên Đỗ Kỳ cũng phải xem trọng hơn mấy phần. Hơn nữa sau khi nói chuyện với nhau, Đỗ Kỳ cũng cảm thấy tài hoa của Vô Khâu Hưng này rất tuyệt, để Hạ Hầu Uyên đóng quân ở Hoa Âm, chính là vì lo cho Hà Đông. Chỉ có điều lúc Tào Tháo điều binh khiển tướng thì đột nhiên lại nhận được một tin, Hàn Toại đã chết sau khi Diêm Hành đi khỏi, Hàn Toại cuối cùng không thể kiên trì nổi 3 ngày, dưới sự tấn công hung hãn của Mã Siêu, chỉ trong 2 ngày thành Long Kỳ đã bị công phá. Sau khi Mã Siêu công phá vào thành đã tự tay đâm Hàn Toại và giết cả nhà Hàn Toại, từ thứ không phái người đến can ngăn vì. Chuyện này nhìn đã quen thuộc. Nếu đổi lại là Hàn Toại công phá Cô Tang. Chưa biết chừng Hàn Toại còn tàn nhẫn hơn cả Mã Siêu, thù giết cha, sao có thể cho là bình thường được. Từ Thứ đã khuyên giải nhiều lần, nếu chuyện này còn ra mặt nói nữa thì chắc chắn sẽ làm cho Mã Siêu giận chó đánh mèo, đây cũng không phải là kết quả mà Từ Thứ muốn nhìn thấy. Mã Siêu chiếm thành Long Kỳ đến ngày thứ 5 thì Triệu Ngang phụng lệnh đến nhận chức đô úy Tây Bộ, ỷ cũng bắt tay vào xây dựng quận Tây Bình, Hoàng Trung ở thành Long Kỳ, chém Vương Kha Nhất của Thiêu Đương Lão Khương tan tác. Đám người Đường Đề thấy tình hình như vậy cũng nhanh chóng dừng việc tấn công lại, Kha Nhất vừa chết, Lão Khương đã nhanh chóng tan tác. 200.000 quân Lão Khương chia 5 xẻ 7, bị đám người Đường Đề thâu tóm, giết chết hết, ước chừng có khoảng 3 vạn người của Lão Khương chạy từ trốn ra từ khe Hà Hoàng, vượt qua núi đá bỏ chạy về hướng Tây Xuyên. Cuộc chiến sông Hoàng sau đó cũng bị ngắt quãng, đám người Đường Đề ở lại Tây Hải chờ Lưu Sấm ban thưởng. Triệu Ngang tinh thông tiếng Khương. Lại càng được Từ Thứ để ý, đương nhiên y cũng thừa biết là phải đối xử với đám người Đường Đề thế nào, Còn sau khi Hoàng Trung chấm dứt cuộc chiến ở Hà Hoàng thì vội vã xin từ thứ tham chiến. Lúc này Lũng Tây đang đại loạn, Vi Đoan chém chết Tiết Hạ dẫn đến sự bất mãn của cường hào Lương Châu, vốn là nhân cơ hội Vi Đoan đối đầu với tứ đại gia tộc Song Thiềm xuất binh. Cả Lũng Tây đã lâm vào trong khói lửa chiến tranh, cuộc chiến Lương Châu phải tốc chiến tốc thắng, không thể kéo dài lâu được. Từ thứ tìm Hoàng Trung và Triệu Vân đến bắt đầu tiến hành sắp xếp. Nay Hành Nhược chiếm Ngõa Định, thế tấn công của quân Tào rất mạnh, trước đây ta sợ kẻ sĩ Lương Châu sẽ phản đối, cho nên cứ chần cừ không dám tăng binh. Nay Lương Châu đã có nội loạn, Lũng Tây thực sự không đáng lo nghĩ nữa rồi, tiếp theo, Ngõa Đình sẽ là nơi quyết chiến, ta muốn mời Tử Long đến Ngõa Đình trợ chiến. Nếu đánh lui quân Tào, cướp được Ô Thị. Ha ha, đại quân thông qua con đường Quan Trung sẽ được thông suốt, Tử Long, không biết ngươi có đồng ý lĩnh binh đến Ngõa Đình không? Từ thứ vừa dứt lời, Hoàng Trung đã nổi giận đùng đùng. Quân sư quá khinh người rồi. Từ khi Tử Long ở Hà Hoàng đến nay đã nhiều lần chinh chiến, sớm đã mệt mỏi rồi. Tiểu tử Hành Nhược kia cũng quá khinh suất rồi, nắm giữ 3 vạn đại quân trong tay lại bị quân Tào đánh cho không ngóc đầu lên được. Ta nguyện dẫn binh mã đến Ngõa Đình trợ chiến, chém lấy thủ cấp của Tào Nhân kia. Chuyện này, vẻ mặt của Từ Thứ lo lắng, tướng quân chiến đấu kịch liệt ở Hà Hoàng, lại chém đầu Kha Nhất, hẳn cũng đã rất mệt rồi. Tướng quân đã gần 60 tuổi. Chiến đấu bôn ba như vậy thực sự có chút vất vả, Hành Nhược ở Ngõa Đình đã làm không tệ tệ rồi, tướng quân cũng đừng quở trách ông ấy. Chỉ là đến Ngõa Đình trợ chiến, tốt nhất vẫn là để cho Tử Long đi, dù sao Tào Nhân kia cũng là nanh vuốt của Tào Tháo, không thể khinh thường. Nếu chẳng may lão tướng quân xảy ra điều gì, sau này trở về ta biết giải thích thế nào với chủ công, Hoàng Trung ấm ức, sao quân sư lại nói ta già nua. Nay tuy ta đã gần 60 nhưng vẫn đủ sức dương cung múa đao. Chủ công còn nói ta dũng mãnh như sư tử, vì sao quân sư lại xem ta như vậy? Nói xong ông ta liền nắm lấy cánh tay của Triệu Vân. Tử Long, nếu không phục, chúng ta có thể đọ sức xem ai thắng rồi nói tiếp, cho dù Triệu Vân dũng mãnh trên chiến trường, nhưng theo lý mà nói y là người rất tốt tính. Nghe Hoàng Trung nói như vậy, y vội vàng xua tay, tướng quân đừng hiểu lầm, quân sư không phải có ý này, Vân tự biết mình sao có thể là đối thủ của tướng quân. Lúc đầu ở U Châu, chủ công có nói người quyết đấu với Ôn Hầu, ngoài tướng quân ra đâu còn ai? Mã Siêu, Mã Đại và Mã Hưu ở bên cạnh hơi giật mình. Nói thật, Mã Siêu có hơi coi thường Hoàng Trung, cảm giác Hoàng Trung già nua, không đủ để nói đến dũng. Nhưng y biết bản lĩnh của Triệu Vân, trận chiến ở Khe Hoàng Hà, giết đám người lão Khương kia ngã ngựa, có thể nói là thanh danh truyền xa. Đổi lại người khác Mã Siêu sẽ không phục, nhưng Triệu Vân là em rể của y. Hơn nữa lại là anh vợ của Lưu Sấm. Nói trắng ra đây là tâm phúc của Lưu Sấm. Tuy Mã Siêu và Lưu Sấm là anh em kết nghĩa nhưng chưa chắc đã thân thiết hơn Triệu Vân, người một nhà. Y và Triệu Vân cũng được coi là người một nhà. Hơn nữa bình thường nhìn Triệu Vân rất ôn hòa, nhưng thực ra bên trong lại cực kỳ kiêu ngạo, có được sự tán thành của Y, thậm chí là được Lưu Sấm thừa nhận, được xưng là người đi tranh phong với Lã Bố, trong lòng Mã Siêu cũng vô cùng kính nể. Chỉ có điều y không hiểu tại sao Từ Thứ lại nói như vậy, cảm giác như y đang cố tình chọc giận Hoàng Trung. Hoàng Trung nghe Triệu Vân nói xong, không kìm nổi cười ha ha, sau đó nghiêng đầu đi chỗ khác, mặt hầm hừ nói, quân sư, đến cả Tử Long cũng nhận không bằng ta, quân sư còn gì để nói không? Vị này luận về kinh nghiệm, ngoài Thái Sử Từ và đám người Hứa Chữ ra không ai có thể vượt qua ông ta, Từ Thứ cười nói, nếu tướng quân vẫn muốn đến đót thứ cũng không còn gì để nói. Ta cấp cho tướng quân 8.000 quân đến Ngõa Đình trợ chiến, không biết ý tướng quân thế nào. 8.000 quân quá nhiều, Hoàng Trung khoát tay chặn lại, Hà Hoàng mới ổn định, Lũng Tây đại loạn, binh mã đang hoảng sợ. Ngõa Đình có 3 vạn binh mã đủ để đánh bại Tào Tháo, ta chỉ cần 800 thân vệ đến đó, lại muốn lĩnh giáo thủ đoạn của Tào Nhân kia một chút. Từ Thứ còn muốn khuyên nữa nhưng chủ ý của Hoàng Trung đã định, rơi vào đường cùng, y đành phải đồng ý với thỉnh cầu cảo Hoàng Trung. Lệnh cho Hoàng Trung đến Ngõa Đình. Quân sư, ông biết rõ Hán Thăng tướng quân tính nóng như lửa, hạ cớ phải khiêu khích ông ta. Từ Thứ cười nói, không phải là ta muốn chọc giận Hán Thăng, mà trong thư chủ công có dặn dò. Hả? Ý của ta cũng là để Hán Thăng tướng quân đến Ngõa Đình, ông ta là cha vợ của Hành Nhược, vả lại có ơn dạy võ công cho Hành Nhược. Hành Nhược vô cùng tôn kính ông ta. Ngoài ông ta ra, không ai ép được Hành Nhược, cho dù là Tử Long cũng chưa chắc. nhưng chủ công nghĩ Hán Thăng tướng quân tính nõng nảy không chịu mình già. Nếu có thể kích bác ông ấy, để Hán Thăng tướng quân có thêm sức mạnh. Ta nghĩ cũng không còn cách nào khác, không ngờ chủ công đoán không sai, lão tướng quân quả nhiên không phục mình đã già. Dứt lời y nói với Mã Siêu và Triệu Vân, nếu lần này cha sợ y đại phá quân Tào thì sau này chắc chắn sẽ thành giai thoại, vậy, ta thì sao? Mã Siêu không kìm nổi mà hỏi, quân sư có sắp xếp gì không? Tướng quân khách sáo rồi, tướng quân là huynh trưởng của chủ công sao có thể an bài được, đừng nói là ta chứ cho dù là trong phủ đại tướng quân, ngoài chủ công ra cũng không ai có thể an bài được cho Mạnh Khởi. Đại tướng quân đã có sự sắp đặt từ trước, sau khi tướng quân báo thù xong, sẽ mời đến Yến Kinh. Đại tướng quân nói, hắn vẫn nhớ lời hứa lúc trước đã lập với tướng quân ở Hứa Đô, phải kề vai chiến đấu, làm nên đại sự. Nay chiến sự Quan Trung đã bùng nổ, đại tướng quân mời tướng quân nhanh chóng đến Yến Kinh. Đại tướng quân còn nói nếu bỏ lỡ thời cơ thì đừng trách hắn không giữ cho tướng quân cơ hội. Chưa xong còn tiếp. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.